Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, thiếu gia. Loại này người thì đáng giết. Canh thứ nhất, đúng vậy a, trưởng khống bảo hồn lực lượng, có thể tự chủ phát động bảo hồn cùng trưởng khống bảo bối. Không chỉ có là tại nhiệm vụ khen thưởng thời điểm có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Tại bất luận cái gì phương diện, đều muốn thể hiện ra siêu cao ưu thế. Tóm lại, cũng là tại ngươi bắt đầu trưởng khống bảo hồn lực lượng thời điểm. Ngài coi như là chân chính bước lên chân chính bảo thần con đường. Bảo Linh nghe được Bạch Phong, mà nói về sau, 10 phần công nhận nói ra. Tốt, Bảo Linh, cho ta tuyên bố đặc thù khen thưởng bảo cấp đan điên cuồng nhiệm vụ. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra, đinh, tuyên bố đặc thù khen thưởng bảo cấp đan điên cuồng nhiệm vụ. Mời ký chủ tiến về An Nhạc Thành, cứu An Nhạc Thành thành chủ chi nữ Tào Hân Nhi, dùng cái này đổi lấy thủ lao Long Huyết Chi. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng tùy cơ số lượng bảo cấp đan. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tùy cơ số lượng bảo cấp đan. Số lượng không đủ là số âm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên, mà Bạch Phong sau khi nghe được, sắc mặt cũng là treo đầy hắc tuyến. Trước kia nếu như nhiệm vụ thất bại, đều sẽ nhắc nhở tùy cơ giảm xuống cảnh giới. Hiện tại, trực tiếp khấu trừ bảo cấp đan, thậm chí số lượng không đủ liền muốn thiếu. Sợ là cùng kích hoạt lên có thể đổi lấy bất tử hỗn độn thể có quan hệ trực tiếp. Đồ khuê a, chúng ta muốn rời đi nơi này. Bất quá trước lúc rời đi, ta muốn cùng ngươi nói một chút sự tình. Bạch Phong lúc này nhìn về phía đồ khuê nói thẳng. Đồ khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng toát ra cung kính thái độ nói. Đại nhân, ngài nói, đệ nhất. Đừng gọi ta đại nhân, ta gọi Bạch Phong, ngươi có thể xưng hô ta là thiếu gia. Thứ hai, tại đi theo ta thời gian bên trong, ta không cho phép ngươi xuất thủ, ngươi thì không thể ra tay, làm tốt một cái người hầu việc liền có thể. Thứ ba, không có mệnh lệnh của ta, không thể hiển lộ cương thi đặc thù, rõ chưa? Bạch Phong nhìn lấy đồ khuê, nói thẳng. Đồ khuê nghe xong vội vàng nói, thiếu gia, đồ khuê minh bạch, rất tốt, chúng ta cái kia đi làm việc. Nói, Bạch Phong trực tiếp sử dụng đổi lấy tốt tiến về An Nhạc Thành truyền tống phù. Theo điểm sáng màu trắng đem hai người bao phủ, làm ánh sáng biến mất về sau. Bạch Phong cùng đồ khuê cũng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà tại Bạch Phong cùng đồ khuê rời đi sau một hồi, xa xa Bằng Lôi mới thanh tỉnh lại, mà trên tay của hắn lại có lấy Bạch Phong lưu lại liên quan tới Ách Nan chi thể nửa bộ sau bí mật. Đến mức cái kia 5 tấm có thể trấn trụ cương thi bùa vàng, Bạch Phong lại không có để lại, bởi vì tại cái kia ghi chép Ách Nan chi thể bí mật quyển trục bên trong, Bạch Phong đã viết xuống để Bằng Lôi không muốn tại trêu chọc những cương thi này nhắc nhở ngữ. Bằng Lôi cũng là một người thông minh, nhìn đến cái kia nhắc nhở ngữ, trực tiếp thì hướng về mộ phần vòng ngoài rừng rậm đi đến. Càng là làm ra quyết định, ngày sau tuyệt đối sẽ không tại tới nơi này. An Nhạc Thành cổng thành ngoài trăm thước địa phương, một trận không gian ba động, Bạch Phong cùng đồ khuê hai người liền trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Chủ nhân, người vừa mới dùng chính là cái gì? Vậy mà có thể trực tiếp xuyên toa không gian, trong nháy mắt đi tới nơi này. Đồ khuê lúc này mang theo một vệt vẻ tò mò nhìn về phía Bạch Phong. Hỏi, Bạch Phong nghe được đồ khuê mà nói về sau, dần dần toát ra một vệt ý cười. Bởi vì, đồ khuê để cho đến nay, Bạch Phong dùng truyền tống phù mang theo tất cả mọi người bên trong. Một cái duy nhất cảm giác được hiếu kỳ lại không có cảm giác được khiếp sợ một cái gia hỏa. Mà trên một điểm này, cũng có thể thấy được, đồ khuê là bởi vì tự thân thực lực, Đối với loại tình huống này, cảm giác được hiếu kỳ mà không phải chấn kinh, một loại có thể ảnh hưởng không gian công cụ mà thôi. Bất quá là vô cùng thô thiển đồ vật, chúng ta cái kia đi làm việc. Bạch Phong nói đơn giản một miệng, thì cười hướng An Nhạc Thành đi đến. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong đơn giản giải thích, cũng là cười một tiếng mà qua, bởi vì hắn vô cùng tiếp nhận Bạch Phong lời giải thích này. Phải biết trong lòng hắn, Bạch Phong thế nhưng là cùng tướng thần lão tổ một cấp bậc cường giả. Cấp bậc kia trong mắt cường giả thô thiển đồ vật, đối với hắn mà nói, đều là cao thâm mạt chắc, quá nhiều hỏi thăm cũng là không thể nào hiểu được. Mới vừa tiến vào An Nhạc Thành, Bạch Phong thì ngừng lại, bởi vì ở cửa thành dựng lên một cái nhãn hiệu lớn, phía trên dán vào một chương bố cáo, mà cái này bố cáo chính là cái này An Nhạc Thành thành chủ Tào Đại Hải phái người dán. Trên đó viết tìm kiếm cao nhân cứu chữa tiểu nữ. Thế nào, tiểu huynh đệ, ngươi cũng muốn thử xem? Ngay tại Bạch Phong nhìn lấy bố cáo thời điểm, một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên theo bên cạnh hắn vang lên. Sau khi nghe được, Bạch Phong quay đầu nhìn lấy một tên dùng nghiền ngẫm thần sắc theo dõi hắn trung niên nam tử. Trực tiếp nở nụ cười nói, thế nào, ta liền không thể thử một chút sao? Người cũng đã biết cái này bố cáo đã dán ra đến có nửa tháng. Trong lúc này, đều cũng có ít người thử qua. Sau cùng, lại là liền thành chủ chi nữ nguyên nhân bệnh đều không có tìm được. Mà những người kia bên trong, cường giả cũng số lượng cũng không ít. Bọn họ đều không thể thành công. Ngươi, chỉ là linh giả nhất trọng tiểu gia hỏa, sợ là còn không có tiến vào phủ thành chủ, liền sẽ bị đuổi ra ngoài đi. Trung niên nam tử lúc này cực kỳ khinh thường nhìn lấy Bạch Phong nói. Ra, ngươi là đang tìm cái chết sao? Thì tại trung niên nam tử này vừa mới trào phúng hết Bạch Phong thời điểm, một cỗ băng lãnh khí tức bỗng nhiên xuất hiện, mà cười lạnh trung niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xám không thôi. Toàn bộ thân thể đều không tự chủ được kịch liệt run rẩy lên. Tại cỗ này băng lãnh khí tức phía dưới, hắn lại cảm giác được chưa bao giờ có hoảng sợ. Lúc này, trung niên nam tử chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bạch Phong bên người cực kỳ phổ thông thanh niên. Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin thần sắc. Phải biết, hắn vừa mới cũng đã phát giác được Đồ Khuê thực lực cũng chỉ có linh giả nhất trọng mà thôi. Đồ Khuê, Bạch Phong bình thản thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Nghe nói như thế, Đồ Khuê lập tức thu hồi băng lãnh khí tức, giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Bất quá nhìn về phía ánh mắt của nam tử trung niên bên trong, lại là toát ra một vệt sát ý. Ưng ực, bị Đồ Khuê dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm, trung niên nam tử nghĩ lại tới vừa mới cái kia kinh khủng băng lãnh khí tức, nhịn không được nuốt nước miếng một cái gì lời cũng không dám lại nói, quay người điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Thiếu gia, loại này người thì đáng giết, Đồ Khuê lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, loại này người giết thì có ích lợi gì? Bất quá chào phúng ta vài câu mà thôi, liền nói ta thực lực này, phàm là không phải cái kẻ ngu hoặc phế vật, đều sẽ chào phúng ta. Cho nên, thói quen liền tốt, nhưng chọc tới ta, vậy thì phải nỗ lực bọn họ không cách nào tưởng tượng đại giới. Thiếu gia, Đồ Khuê minh bạch. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức nói, dù sao hắn hiện tại đã theo Bạch Phong đi tới nhân loại sinh hoạt địa vực. Có một số việc, khả năng liền không thể dựa theo tại mộ phần vòng rừng rậm thời điểm đó thói quen đi làm. Nghe được Đồ Khuê mà nói về sau, Bạch Phong cười cười, hướng thẳng đến phủ thành chủ phương hướng đi đến. Chủ nhân, cái này bố cáo, làm sao không có viết chữa khỏi cấp cái gì thù lao đây? Trước khi đến phủ thành chủ trên đường, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Dù sao bạo cấp đan khen thưởng nhiệm vụ là muốn Bạch Phong nhất định phải thông qua chữa trị thành chủ chi nữ đem đổi lấy đến long huyết chi. Đổi lấy thì hạn chế Bạch Phong dùng những phương thức khác thu hoạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.